Tô Hiểu cùng bà Ha đi theo bậc thang phía trước, hướng về cửa chính của băng phong, đại điện. Rất nhanh, họ đến trước cửa chính của đại điện, việc mà Tô Hiểu sắp làm, tốt nhất không để ai nhìn thấy. Trái cây của Hư, không chỉ thụ vô cùng quan trọng, dù đám làm kỵ binh rất đáng tin cậy. Nhưng không ai có thể chắc chắn, liệu trên người họ có bị đánh dấu lạc ấn hay không. Tô Hiểu vừa định tiến vào trong đại điện, thì từ bên phải, tiếng bước chân vội vã truyền đến. Một nam nhân mặc áo giáp, rách nát, tay cầm lấy kiếm, bước tới, ta thua rồi. Byakuya, chợt, tóc rối mù và tán loạn, đi đến. Khi bước lên, lửa bùng lên trên người hắn. Vì Join, ta nguyện vi phạm danh tiếng cổ xưa của kỵ sĩ. Khó lên, Byakuya tán trình, người nhất định phải chết tại đây. Người, quái vật này, quả thực là thiên tài. Chợt đặt tay trái lên mũi kiếm, trường kiếm của hắn vung lên. Sau khi nhuốm máu, thanh kiếm phát ra tia lửa. Phần thân kiếm sáng rực như bàn ủi nóng đỏ. Người, một mình đến sao? Bà Ha có chút ngạc nhiên. Lúc trước trong loạn chiến, Tô Hiểu đã tìm hiểu qua tư liệu về Thớt. Chỉ có thể nói hắn rất mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn trong vòng 10 chiêu mà thôi. Ác Long đã không còn bên cạnh ngươi. Ta chờ cơ hội này đã lâu. Đừng nói ta, đi tiện, Byakuya. Sau lưng áo choàng của Thớt, lại bùng lên ngọn lửa. Lúc này, hắn trông thật mạnh mẽ. Với thần sắc nhìn chết không sờn, bùng, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, hồ quang điện màu lam nhạt sơm trào trên lưỡi đao, ba nhân, Tô Hiểu và Thớt đồng thời biến mất tại chỗ, hỏa diễm và năng lượng thanh cương ảnh khuếch tán ra, chết tại đây đi, Byakuya, tiếng giống giận của Thớt vang vọng xa xa. Chỉ một lát sau, đầy vết chém, Thớt quỳ gối trên mặt đất, máu tươi từ cằm hắn chảy xuống. Phóng trục đã đâm xuyên qua bộ ngực hắn. Soạt, Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi cổ Thớt, thật ầm ĩ. Tô Hiểu vung tay làm sạch vết máu trên thanh đao, rồi bước vào trong đại điện. Phía sau, Thớt ngã quỵ xuống đất, thần sắc trong mắt hắn dần phai nhạt. Một quân đoàn trưởng chiến đấu, đơn độc phối diệt pháp chi ảnh, gần như chẳng khác nào tự sát. Hắn đi qua một hành lang, tiến vào tiền điện. Trong tiền điện vắng vẻ, chỉ có một chiếc giường lớn. Trên giường là một nữ nhân mặc váy dài màu tím, làn da trắng mẩn, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Bên cạnh nàng, một chiếc lồng sắt có những đường vân phức tạp, bên trong là cô lỗ, nàng ta mặc váy có phết. Cánh tay trái bị cắn đứt, vẫn đang ngồi bên trong lồng, tức giận nghiến răng. Cô lỗ trước đây đã ám sát cực bằng lãnh chúa, suýt nữa thành công, nhưng vào thời khắc then chốt, thiên khải nhạc viên Nguyệt Sứ Đồ đã ngăn cản. Người chính là chiến tranh ác ma. Ayana, trưởng nữ, mở miệng, giọng điệu lười biếng, nàng đứng dậy khỏi giường, bước đến ngồi nghiêng trên, chiếc lồng sắt nơi cô lỗ, nếu không muốn người của người phải chết. Bây giờ hãy rời, khỏi băng phong điện, cô lỗ trong lồng sắt, ngẩng đầu nhìn Ayana. Lòng đầy căm phẫn, muốn nói, biết, người muốn ta chết thì cứ nói, thẳng ra đi. Lanh canh một tiếng, thanh kiếm của Thurt, bị ném xuống đất. Tô Hiểu chỉ tay về phía thanh kiếm, rồi lại chỉ về phía cô lỗ, động tác nhanh lên một chút. Ayana liếc nhìn thanh kiếm trên đất, trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa lồng sắt, giải thoát cho cô lỗ. Ta đầu hàng. Trưởng nữ Ayana vừa mới nói được nửa câu, một đạo chảm màu chớp qua, cảnh vật trước mắt nàng chao đảo, đất trời như quay cuồng, phủ phủ một tiếng. Đầu lâu của nàng rơi xuống đất, nhân lúc này, cô lỗ liền lập tức ẩn núp. À à, các người, muốn chết như vậy sao? Trưởng nữ Ayana nhặt lấy đầu lâu từ dưới đất, vẻ mặt không chút thay đổi. Nàng bình thản, đem cái đầu lắp lại, vào cổ, đã bị chém đứt. Huynh trưởng, khách đến rồi, người có thể, thỏa thích sát lục rồi. Vừa dứt lời của nàng, một tiếng ầm vang lên, vách tường kim loại phía sau bị đánh vỡ. Những mảnh vụn kim loại bị đông cứng, giòn tan, văng tứ phía, một thân ảnh mặc áo giáp toàn thân hình hơi còng xuống, tay cầm băng kiếm màu trắng, xuất hiện bên cạnh trưởng nữ Ayana. Trưởng nữ Ayana và con trai trưởng băng khải, hai người này kết hợp lại, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào top 3 trong thế giới này. Băng phong điện, tiền điện, một tầng xương băng dày đặc tuôn ra, từ cửa điện, hoàn toàn phong kín tiền điện. Bà Hà rơi xuống vai Tô Hiểu, nhìn thấy cửa ra đã bị phong ấn. Đôi mắt của nó khẽ nheo lại, lão đại, có chút không ổn, nếu không, trước tiên lui đi, đại điện phía sau, có chấn động không gian, rõ ràng vừa kết thúc một trận chiến không lâu. Bà Hà nhìn về phía trưởng nữ Ayana và con trai trưởng Băng Khải. Lúc này, vừa bước vào điện, Ayana nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt lười biếng. Tuy nhiên, bà Hà nhanh chóng phát hiện, chấn động năng lượng trên người nàng vẫn chưa tàn hết, rõ ràng là vừa mới ra tay. Và trận chiến kia kết thúc vô cùng nhanh chóng. Bà Hà, ngươi tiến vào dị không gian, ách, bà Hà ngẩn người, sau đó nghĩ ra điều gì đó. Tôi hiểu bảo nó vào dị không gian, không phải vì địch nhân quá mạnh, mà là để tránh cho nó bị thương hoặc bị sát hại do những chiêu thức đao thuật có phạm vi rộng. Trong chiến đấu thực sự, khi huyết nhục tung tóe, sẽ không có đồng đội nào được miễn thương. Lão đại, địch nhân có bao nhiêu người? 8 người? Không, 7 người. Có một người rất yếu, vậy ta mang bố bố vào dị không gian trước. Ba hai vừa nói vừa xuyên qua không gian, mở cổng vào dị không gian, cho bố bố Uông cũng bước vào đó. Lúc này, bố bố Uông đang hòa nhập vào trong hoàn cảnh bên trong dị không gian. Tôi hiểu liếc mắt nhìn về phía hai tên địch trước mặt, rồi ánh mắt hắn chuyển hướng về hành lang gấp khúc trong tiền điện. Nơi đó còn có những địch nhân khác. Vừa rồi, quân đoàn trưởng Turt xuất hiện ngoài điện. Đó không phải là sự trùng hợp. Kể từ khi dốc băng xuất hiện đến nay đã qua 3 giờ. Nửa giờ sau khi dốc băng xuất hiện, Turt liền biến mất khỏi chiến trường, không rõ tung tích. Một vị quân đoàn trưởng lại rời khỏi chiến trường. Nếu là người khác, có thể lý giải đó là vì sợ chết. Nhưng Turt chẳng hề sợ chết, điều này tôi hiểu có thể xác nhận. Turt rời đi chiến trường hơn 2 giờ. Rõ ràng là hắn đã nhận được tin tức gì đó. Đến băng phong, điện làm việc. Điều này đủ để cứu vãn đội quân Thánh Huy Kỵ Sĩ đang bị tàn rã. Nếu không, Turt đã không bỏ mặc đám Thánh Huy Kỵ Sĩ ở lại chiến trường. Turt tiến vào băng phong điện. Khả năng cao là đã liên kết với trưởng nữ Ayana và con trai trưởng Băng Khải. Nguyên nhân khiến 3 người này liên kết với nhau chỉ có một, đó là Ayana, và Băng Khải từ lâu đã bất mãn với cực băng lãnh chúa. Ayana và Băng Khải muốn phá vỡ sự thống trị của phụ thân, hoặc chính xác hơn là muốn tiếp nhận quyền kiểm soát của Bắc Cảnh. Thớt, hy vọng có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, hai bên ăn nhịp với nhau, chỉ cần giết chết Bắc Cảnh lãnh chúa, trưởng nữ Ayana sẽ trở thành nữ vương mới của Bắc Cảnh. Đến lúc đó, nàng sẽ có quyền hạ lệnh, điều quân đội băng duệ ngoài thành, hợp lực với Thánh Huy Kỵ Sĩ, đoàn dưới thành, hai phe sẽ cùng nhau. Trước tiên, lấy lại Lẫn Đông thành từ, Tây Lang kỵ binh quân đoàn. Như vậy, Ayana và Turt sẽ cùng thắng, một người sẽ trở thành vương, người còn lại hoàn thành mệnh lệnh của Joy Vương. Sau đó, nhanh chóng rút khỏi Bắc Cảnh, trở về Joyden. Ayana cùng Băng Khải muốn giết cha mình. Điều này tôi hiểu cũng không lấy làm bất ngờ. Cực băng lãnh chúa thứ nữ, Anta, Amy đã phải chịu khổ đến mức nào? Lúc trước hắn đã nghe bà Hò kể qua. Hiện tại, hắn nhìn Băng Khải và Ayana. Đối với Băng Khải, chỉ cần đối phương không phải là người có dục vọng quái dị, thì hắn sẽ không tự nguyện để thân thể mình và bộ áo giáp toàn thân hòa nhập làm một. Băng Khải khiến người ta có cảm giác như thể hắn từng bị nhốt trong một vật chứa hình người nào đó. Sau đó có người đã đổ nước thép đỏ rực vào trong vật chứa ấy. Trong khoảnh khắc đó, Băng Khải đã phải trải qua thống khổ và tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được điều đó, và có thể tưởng tượng ra, người duy nhất có thể làm việc này, chính là phụ thân hắn, cực băng lãnh chúa. Ngoài ông ta, không ai khác dám làm như vậy. Còn về Ayana, nhìn từ vẻ ngoài, nàng có vẻ bình thường, nhưng trong cơ thể nàng lại chứa đựng một loại khắc ấn. Cảm giác ấy chính là làn da của nàng bị đẩy ra. Sau đó dưới da nàng, một ấn ký được khắc lên, rồi toàn bộ làn da lại bị khâu lại như cũ. Thứ nữ, Anta, Amy là người thảm nhất, tiếp theo là con trai trưởng, Băng Khải. Tuy vậy, tình hình của hắn còn đỡ hơn chút, ít nhất không đến mức quá quái dị như Anta. Còn trưởng nữ, Ayana, ít nhất nhìn nàng vẫn còn giống con người. Dưới nhiều yếu tố tác động, Ayana và Băng Khải, cùng với Turt, đã phối hợp với nhau, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hai phe này, hợp tác vẫn cần một người để đóng vai trò, xe chỉ luồn kim, nói cách khác. Trong băng phong điện này, còn có một thế lực thứ ba. Thế lực này, hẳn là đã sớm tìm đến Ayana, muốn cùng nàng hợp tác, để hoàn thành một mục đích nào đó. Về phần người này, là ai? Tôi hiểu hiện giờ chưa thể xác định, nhưng hắn cảm thấy bản thân như đang đối mặt với một sự kiện bất ngờ vô cùng thú vị, chỉ cần làm rõ chuyện này. Rất nhiều nghi vấn, trong lòng hắn, sẽ dễ dàng được giải quyết. Này, hai người chúng ta còn ở đây, ngươi liền, ngạo mạn như vậy sao? Hay là nói, ngươi cho rằng, mình mạnh mẽ đến mức có thể không nhìn hai người chúng ta? Ayana mỉm cười, đôi mắt nàng phát ra một vầng sáng vàng nhạt, bao quanh đồng tử là một vòng tròn màu vàng nhạt. Người muốn, phải trả giá thật nhiều. Một giọng nữ, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, từ trong hành lang gấp khúc truyền ra, đó là y sư trưởng. Ông, các ngươi đều cút đi cho ta. Ayana, vốn đang lười biếng, đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ayana nữ sĩ, xin yên tâm, phụ thân ngươi đã không thể tiếp tục theo đuổi chính sách tàn bạo nữa. Hắn sẽ chỉ ngồi co quắp trên vương tọa trong vài khắc đồng hồ mà thôi. Một giọng nam tử trong hành lang gấp khúc chuyển tới, một nam nhân mặc trường bào màu nâu, đội mũ trùm, từ đó bước ra. Hừ, Ayana hừ lạnh một tiếng, tuy có vẻ phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút bất ngờ trước sự chân thành của người này. Chiến tranh ác ma, ngươi phải vì Doin công chúa điện hạ, Seraphia, mà trả nợ tính mạng. Người nam nhân đó, tháo mũ trùm trên đầu, lộ ra mái tóc ngắn màu bạc, chính là thế giới trì tử, Giang, người cũng phải vì quân đoàn trường đại nhân mà đền mạng. Y sư trưởng Ove trong mắt tuôn ra nước mắt, rõ ràng có thể thấy, nàng đối với Turt có tình ái mộ. Thế nhưng, thân phận của hai người chênh lệch quá lớn. Turt, cho đến nay vẫn độc thân, phần lớn là vì hắn có EQ thấp, không nhận ra tình cảm của Ove. Ngay lúc Ove cùng thế giới truy tử, Giang đứng đó, bà thân ảnh từ hành lang gấp khúc đi ra, đó là Giang, thân muội của hắn, Tata, Veronica, gọi tắt là Tata muội. Ngoài Tata muội, còn có một ải nhân béo và một lão niên tích tộc mang mũ lông trên đầu. Lão niên tích tộc mặc trang phục cổ xưa, tay cầm một cây trượng gỗ dài gần một mét bà. Trên đỉnh cây trượng này khảm một khối linh hồn tinh hạch. Lão tích tộc này không phải là kẻ tầm thường, hắn là một vị trưởng lão của tích tộc đời trước. Mặc dù đã tuổi cao, nhưng thực lực của hắn vẫn không thể xem thường. Giang, Tata muội, Ayana, Băng Khải, Of, ải niên béo và tích tộc trưởng lão đứng thành một hàng. Bảy người đều nhìn chăm chăm Tô Hiểu. Bảy người này không phải là đang may phục Tô Hiểu, mà vốn dĩ họ đang liên thủ đối phó với cực băng lãnh chúa để đoạt quyền. Tuy nhiên, khi đang giao chiến, Tô Hiểu xuất hiện. Ban đầu, tám người họ đã cùng nhau nhắm tới cực băng lãnh chúa. Nhưng khi Tata muội nhận ra Tô Hiểu đã đến, Turk vô cùng mừng rỡ, không nói lời hay, lập tức đi tìm Tô Hiểu. Turk không nhận ra một điều, đó là lúc hắn đi, ánh mắt của Giang, Tata muội, ải nhân béo và tích tộc trưởng lão nhìn hắn không giống bình thường, đó là ánh mắt của những chiến sĩ. Dù sao, trong mắt Giang, Tata muội và những người kia, Turk chính là người đang tự mình hy sinh để giúp họ dành thời gian đánh bại cực băng lãnh chúa. Turk đương nhiên không biết được điều này. Lúc đó hắn cũng không có ý định tự mình hy sinh, hắn chỉ muốn diệt trừ Tô Hiểu, rồi tiếp tục quay lại đối phó với cực băng lãnh chúa. Trong nhận thức của Turk, không có Hắc Long, Tô Hiểu chỉ là nam tê binh sĩ trưởng, có chút khó đối phó, nhưng vẫn có thể giải quyết, thế là hắn tự cho là mình đã ổn. Nói đến điều thú vị, nhóm người Giang đã đi cầu viện phía Bắc. Nhưng thật ra đó chỉ là một phần của kế hoạch dối trá. Trước đây, Giang hy vọng có thể lấy Doin công chúa làm vợ. Nếu Doin vương không đồng ý, thì Doin công chúa đã sớm bị trói về vương đô rồi. Sao có thể cùng Giang rong ruổi khắp nơi như vậy được? Không chỉ có vậy, ải nhân béo lại nắm giữ thuật thức mà Doin vương cũng đã chứng kiến tận mắt. Nhưng lão già kia lại không hề can thiệp. Thực tế, Doin vương còn phỏng đoán rằng thế giới này có vẻ đang ủng hộ Giang. Giang và hai người bạn thân của hắn đều có mối quan hệ mật thiết với Doin. Em gái của Giang cũng từng lớn lên ở Doin. Vì thế, nếu Giang muốn đối phó với Tô Hiểu, lẽ ra hắn phải đến Doin cầu viện. Tuy nhiên, thực tế là Giang cũng đã nghĩ như vậy. Khi còn ở Đông Trạch, hắn định đi vào vương đô trung tâm của Doin. Nhưng ngay lúc đó lại nhận được tin tức Doyle đã liên minh với chiến tranh ác ma, cùng nhau đánh Bắc Cảnh. Sau khi nhận được tin tức này, Giang như bị sét đánh trúng, hắn suýt nữa muốn đi chất vấn Doyle Vương, vì họ đã từng có mối quan hệ không ít lần. Chiến tranh ác ma đã giết Doyle công chúa. Việc này Giang đã thông qua con đường bí mật truyền đạt cho Doyle, và Doyle Vương chắc chắn không thể không biết rõ. Vì vậy, Giang vô cùng phẫn nộ. Chiến tranh ác ma rõ ràng đã giết Doyle công chúa, trong khi Doyle lại còn liên hợp với kẻ thù. Doyle từ trước đến nay luôn có hình tượng chính nghĩa trong lòng Giang, vậy mà giờ đây, hắn thấy hình tượng ấy sụp đổ. Trên thực tế, Giang vĩnh viễn không biết được sự thật, đừng nói đến một tên Doyle công chúa. Ngay cả nếu tôi hiểu giết đi hơn mỗi tên Doyle, dòng chính vương tộc, thì Doyle vương cũng sẽ không để ý. Họ vẫn sẽ tiếp tục liên minh với Tô Hiểu. Mấy ngày trước, lão gia hỏa kia còn định cử đến một Doyle công chúa xinh đẹp nữa. Hơn nữa, chính bản thân Doyle công chúa cũng có vấn đề. Hầu như tất cả các công chúa Doyle nào đều xinh đẹp. Điều này có vẻ như quá trùng hợp. Trước tiên, họ chỉ cần tìm một thiếu nữ xinh đẹp, có đủ tâm cơ, thưởng cho nàng một lượng tài phú lớn từ gia tộc, rồi ban cho phụ thân của nàng một tước vị vinh dự. Chỉ cần nàng đồng ý, Doyle sẽ nuôi dưỡng nàng trong 3 đến 4 năm, sau đó nàng sẽ trở thành Doyle công chúa. Đơn giản như vậy, Giang bị sự liên minh giữa Doyle và hỗn độn quân đoàn kích thích. Sau khi thành công gia nhập tích tộc, hắn liền lập tức chuyển chiến đến Bắc Cảnh, chuẩn bị tìm kiếm sự giúp đỡ nơi đây. Khi đến Bắc Cảnh, Giang dựa vào thế lực gia tộc của mình và đã gặp Ayana. Ayana không để ý đến Giang, nhưng lại rất coi trọng trưởng lão của tích tộc trong đội ngũ này. Ayana, sau khi trải qua nhiều chuyện cùng Băng Khải, đã giảng thuật cho Giang. Khi Giang nghe xong, hắn vô cùng bất ngờ, còn có việc này sao, xác định rằng Ayana và Băng Khải không nói dối. Hắn liền đồng ý yêu cầu của Ayana. Trước tiên, họ sẽ mưu đồ tù khốn cực băng lãnh chúa, sau đó sẽ sử dụng lực lượng Bắc Cảnh để đối phó với chiến tranh ác ma lang kỵ binh quân đoàn. 2 giờ trước, đội ngũ vừa tăng cường về Chut và OV, cùng 2 đồng đội, cộng thêm tình hình hỗn loạn trong và ngoài thành, 8 người đã quyết định ra tay ngay lập tức, dù nguyện vọng của họ là tốt đẹp. Nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, khi họ vừa định đánh bại cực băng lãnh chúa, tôi hiểu đã đến trước băng phong, điện Chut ra ngoài ngăn cản, nhưng hắn đã chết, rơi vào đường cùng, Ayana mới hiện thân. Muốn mượn cô lỗ uy hiếp Tô Hiểu, nhằm ngăn cản hắn một thời gian. Tuy nhiên, Ayana không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp trong Luân Hồi Nhạc Phiên. Vì vậy, nàng đã thả cô lỗ và giả vờ đầu hàng, nhằm tranh thủ thời gian. Trong tiền điện, Giang, Tata Muội, Ayana, Băng Khải, Ô Vệ, Ải Nhân Béo và Tích Tộc Trưởng Lão, 7 người phân tán ra, mơ hồ bao vây Tô Hiểu, chiến đấu với Boss sắp bắt đầu. Trong tiền điện, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Giang và Ayana cùng đám 10 mắt đầy cảnh giác. Trong 7 người này, Băng Khải là người sẵn sàng đánh nhất, còn Giang thì cầm trong tay một cây đoạn côn dài chừng 1 mét, trên mặt có những vân khắc tinh xảo. Đây là vũ khí mà Tích Tộc Trưởng Lão đã tặng cho Giang. Cây đoạn côn này đã được truyền thừa trong Tích Tộc qua nhiều năm. Cây đoạn côn này có tên là Tội Lạc, có 2 đặc tính nổi bật, một là không thể phá vỡ, 2 là mỗi khi đánh trúng địch nhân, lực lượng và tốc độ của kẻ đó sẽ giảm đi 1 phần, còn người sử dụng thì lực lượng và tốc độ sẽ được tăng lên. Trong 5 người còn lại, Ove là một sát thủ, còn Ải Nhân Béo có thể đánh xa, cũng có thể đánh gần. Gã này trong tay cầm một ống kim loại to như cánh tay, nhìn qua thì giống một loại súng ống nguyên thủy, trên đó khắc một thuật thức gì đó. Ayana và Tích Tộc Trưởng Lão thì đều là những người sử dụng viễn trình thần bí, một người điều khiển cực quang lực lượng, một người khống chế kết tinh chi lực, cuối cùng là Tata Muội, người này có khả năng đo lường và trói buộc sức hành động của địch nhân, thậm chí có thể khiến đối phương mê man thích rồi. 7 người đánh một, Giang tay cầm đoàn côn trong lòng có chút xấu hổ, nhưng khi nghĩ đến việc này, là vì cả Thương Long Đại Lục, cảm giác xấu hổ ấy cũng nhanh chóng biến mất. Ngươi hình như bị bao vây rồi. Ayana nhếch môi đỏ mọng, vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Trong lúc cực băng lãnh chúa đã bị đánh bại, nụ cười trên mặt nàng không thể nào ức chế nổi. nàng muốn đối phương phải thừa nhận sự thống khổ này, gấp trăm, gấp nghìn lần. Nàng muốn hắn cảm nhận được bất hạnh và đau đớn mà nàng đã trải qua. Tô Hiểu nhìn quanh một vòng. Hắn nhận ra đã lâu rồi không phải ra tay toàn lực. Lúc này, hắn kiểm tra lại pháp lực của mình. Điểm pháp lực hiện tại là 14.520 gạch chéo 14.520, muốn phục hồi thành 29.520 điểm. Hắn cần phải giải trừ Barbatos triệu hoán. Vì vậy, trận chiến này hắn cần phải thăm dò trước, xác định sơ bộ sức mạnh của đối thủ, rồi mới có thể tính toán bước tiếp theo. Hắn cảm nhận được áp lực xung quanh, nhưng không mạnh mẽ lắm, so với khi đối đầu với huyết thần. Cảm giác này yếu đi nhiều. Sự khác biệt không phải ở thực lực, mà là ở ý niệm. Khi đối đầu với huyết thần, hắn cảm nhận được sát ý đậm đặc, ác ý mạnh mẽ, không khí dày đặc huyết khí. Nhưng với những kẻ này, ác ý lại quá yếu, không thể so sánh được với huyết thần. Chúng không phải cùng một loại khái niệm. Về sát ý, Băng Khải, Ayana và OV là những người nổi bật nhất, còn những người khác mặc dù có sát ý, nhưng vì ít khi phải giết chóc, nên lúc này không thể hiện ra được uy hiếp gì lớn. Tô Hiểu tháo bỏ áo choàng lông đen, quăng sang một bên, và chiếc áo da dài của Nghiệp Chi Giả dần dần xuất hiện trên người hắn. Hắn đưa tay nắm chặt chuôi đao bên hông, bùng, trường đao ra khỏi vỏ. Một tiếng ầm vang lên, huyết khí lập tức bùng phát ra từ Tô Hiểu, lan tỏa ra xung quanh. Tóc dài màu bạc của hắn bay lên trong làn huyết khí đó, tay tà muội phải lùi lại vài bước, mắt nàng run rẩy, hai chân cũng không thể đứng vững. Nàng nhớ lại những gì đã trải qua trước đây, cảm giác run rẩy không thể nào kiềm chế được. Cẩn thận, ta thốt lên, đây không phải là tàn sát mấy trăm, mấy nghìn sinh linh bình thường, mà là một thứ huyết khí mạnh mẽ, không thể coi thường. Tích tộc trưởng lão trầm giọng lên tiếng. Khi nhìn thấy Tô Hiểu lần đầu tiên, hắn liền biết tình thế không ổn. Dù đối phương vẫn giữ thần tình bình thản, nhưng cảm giác áp lực từ hắn quá mạnh mẽ. Đừng sợ hãi hắn, nếu không thì ngươi sẽ mất đi tư cách chiến đấu với hắn. Giang nắm chặt trong tay đoạn côn. Cùng lúc đó, bên ngoài tường xương băng cửa chính tiền điện, hai thân ảnh nhỏ nhỏ nổi dưới tường xương băng. Một người trong đó hận nghiến răng, một người khác thì ôm bắp ràng trong ngực, bày ra tư thế như thiếu nữ ăn cá ướp muối. Lúc này, một mảng tường sương mù phía trước, họ chuyển thành một tấm gương một chiều, có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Trong hai người, một người đương nhiên là Cô Lỗ, còn người kia chính là Giảo Nhân Miêu, kẻ đã bị Cô Lỗ truy sát qua Thánh Quang Nhạc Viên, khế ước giả. Người lại muốn đến cứu ta sao? Lần trước, ta suýt chút nữa đã làm thịt ngươi. Cô Lỗ nghiêng đầu nhìn Giảo Nhân Miêu, ngươi có tuổi tác xấp xỉ với nàng. Ta có biện pháp nào đâu, ta cũng rất tuyệt vọng a, ta lại tái phát hội chứng Stockholm. Giáo Nhân Miêu vừa ăn bắp ràng, ánh mắt vẫn dán chặt vào tình huống trong tiền điện. Chứng gì? Cô Lỗ nhíu mày hỏi. Chứng khổ dân, đơn giản mà nói. Gần đây ta đối với ngươi mà muốn xuất hiện địch ý cũng khó, đại khái là đã hai ngày, ba ngày rồi. Giáo Nhân Miêu đáp, vẻ mặt trầm tư. Giáo Nhân Miêu cười, tủm tỉm nhìn Cô Lỗ. Nàng biết bệnh trạng đặc biệt của mình có liên quan đến năng lực đặc thù. Nếu Cô Lỗ muốn giết nàng ngay lúc này, thì nàng sẽ cho đối phương biết cá ướp muối đâm vọt là tư vị gì. Nàng có phương pháp đặc biệt để khiến rất nhiều cường giả im lặng, không dám phản kháng. Trước tiên đừng nói đến ta, ngươi có chắc bên trong vị kia là khế ước giả thật không? Người bảo ta hắn là đại boss, mạnh nhất trong bản thế giới này. Ta cũng tin, nhưng giờ đây tình cảnh này là một đám chính nghĩa tiểu đồng bọn đang thảo phạt phản diện đại boss sao? Giáo Nhân Miêu cười khẩy, khóe miệng khẽ giật. Ngay lúc đó, Cô Lỗ đột ngột dùng một cây chỉ thủ chọc vào lồng ngực nàng, khiến nàng bất ngờ. Cô Lỗ chỉ hừ một tiếng, cười lạnh, đau à, đâm vào đầu ta, ngươi càng đau đấy, đây chính là lực khổ dân của ta. A ha ha ha, Giáo Nhân Miêu vừa nói, vừa cười khẽ. Một chút đau đớn chẳng đáng là gì đối với nàng. Cô Lỗ không thèm để ý đến Giảo Nhân Miêu nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt hắn liếc về phía tường xương băng. Trong tiền điện, huyết khí lan tràn khắp không gian. Trên mặt tường xung quanh hiện lên những vết nứt tinh mịn. Trong đại điện rộng lớn này, Giang và Ayana cùng những người còn lại đều không dám tiến lên nữa. Bảy người đánh một, nhưng bọn họ lại có chút e ngại. Bỗng một tiếng, ba nhân, thân hình băng khải cúi xuống, tay cầm băng kiếm màu trắng, bước vọt về phía Tô Hiểu, hắn lao về phía trước. Vừa nhảy lên, băng kiếm trong tay liền bổ xuống như mưa gió, dùng duy nhất một loại kiếm pháp điên cuồng của mình, kiếm pháp chó điên. Ba nhân, những vết chém dài xuất hiện trên mặt đất, hàn khí xung quanh dày đặc, trên giáp của băng khải, chỉ có một cái tròng mắt duy nhất. Hắn dùng ánh mắt đó nhìn về phía trước, nhưng không thấy bóng dáng của Tô Hiểu đâu cả. Mặt trên, Ayana hô lớn một tiếng, đồng thời đưa tay chỉ về phía Tô Hiểu, một cột sáng màu vàng nhạt, to bằng ngón tay, từ bên tai hắn lao tới, tiếp đó nhắm thẳng vào đầu hắn mà cắt tới. Nhận đạo đao, thời, đùng một tiếng, một cỗ lực trùng kích từ Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán ra xung quanh, mọi thứ xung quanh hắn đều chậm lại. Trong đó băng khải là người bị ảnh hưởng rõ rệt nhất. Sau khi Tô Hiểu sử dụng kỹ trì thăng hoa, uy lực của chiêu thức đao thuật đã được tăng cường rất nhiều. Khi cột sáng vàng nhạt lao tới, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né, đồng thời một chân dẫm lên đỉnh đầu băng khải. Sau khi ổn định thân hình, một tiếng xé gió vang lên bên tai hắn, một khối tinh thể màu lam nhạt màu đầy năng lượng đang lao tới. Đây chính là kết tinh lực lượng của Tích Tộc trưởng lão. Lợi dụng điểm tựa là đỉnh đầu băng khải, Tô Hiểu quay người, một cước đá ra, nhưng chưa kịp đá trúng, tầng tinh thể đã bám lên bắp chân hắn. Ba nhân, Tô Hiểu đá ra một cước mạnh mẽ, tinh thể lớn bằng quả đấm bị phá vỡ, tạo ra một làn sóng khí mạnh mẽ, lao thẳng về phía ải nhân béo. Ầm vang một tiếng, ải nhân béo bị va đập mạnh vào vách tường kim loại phía sau, hắn khẽ hẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trong khi kết tinh lực lượng trên người hắn nổ tung, làm hắn dính chặt vào tường. Lúc này, Tô Hiểu đá nghiêng ra một cước, thân thể xoay vòng giữa không trung, lợi dụng sức mạnh từ cú đá, tay trái hắn đặt xuống, ép mạnh lên đầu lâu của băng khải. Oanh, băng khải chui vào trong mặt đất, đá vụn vong khắp nơi, trường đao trong tay Tô Hiểu quay cuồng, hắn cầm đao ngược tay, một đao nhằm thẳng vào lưng băng khải đâm tới. Nhận đạo đào, thời, lĩnh vực, còn chưa tản đi, việc giải quyết băng khải trước tiên quả thật là một lựa chọn không tệ. Lèn kèn một tiếng, chảm long, thiểm bị một lớp kết tinh đột nhiên xuất hiện ngăn lại, nhưng kết tinh đó chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Chảm long thiểm tiếp tục đâm vào hậu tâm băng khải, phịch, một cỗ trùng kích từ bên phải ập tới. Tô Hiểu vừa bày lên, liền vung một đao cắt ra, nhận đạo đao, thanh quỳ. Bùng, đao mang màu xanh lam xẹt qua, vài sợi tóc bay lên, Ayana nhìn người, một đạo quang khôi ngẫu hiện, lên sau lưng nàng, cưỡng ép di chuyển thân thể nàng, khiến nàng tránh được đao của Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa mới rơi xuống đất, thì một cây đoàn côn liền lao tới, đồng thời một cỗ kết tinh dạng gai nhọn cũng hướng hắn vọt đến. Đương, đương, tia lửa bắn ra khắp nơi, Tô Hiểu ngăn lại hai côn của Giang. Sau đó làm bộ muốn toàn lực chém ra một đao, Giang trong lòng kinh hãi. Lập tức đưa, tội là, đoàn côn lên ngang trước người để đỡ. Bà nhanh, Tô Hiểu một cước đá vào bụng Giang, một mảng lớn tinh thể vỡ vụn, một cỗ năng lượng thanh cường ảnh xuyên thấu qua thân thể Giang, khiến hắn mất đi một lượng lớn năng lượng, tinh thể vỡ vụn bay ra xung quanh. Hướng Tô Hiểu tấn công, hắn lập tức đạp mạnh lên mặt đất, huyết khí tuôn trào ra bốn phía. Đẩy những mảnh tinh thể bay ngược lại, tung tóe rơi xa, liên tiếp vài tiếng va chạm, Giang đụng phải hai cái cột sắt đồng cứng, rồi bị đánh gãy. Hắn ầm ầm chui vào trong bức tường, để lại một vết nứt lớn. Nếu như không có tinh thể trưởng lão xuất hiện kịp thời, bao trùm kết tinh lên thân Giang, thì sau cú đá mạnh mẽ của Tô Hiểu, hắn ít nhất cũng bị trọng thương. Giang mạnh mẽ nhất chính là ở khả năng chịu đòn. Nhưng nếu nói đến chảm kích hay đâm kích, thì hắn lại không thể tránh khỏi. Từ hoàn toàn ngoại phong giới đoạn tuyến căng ra, Tô Hiểu nhảy lên, dẫm lên giới đoạn tuyến giữa không trung. Nói thì dài dòng, thực tế cuộc chiến vừa rồi chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây. Tại ngoài tường xương băng của đại điện, Giáo Nhân Miêu vẫn cầm hạt bắp rang trong tay, nhưng lại quên ăn. Nhìn trận chiến vừa rồi khiến nàng ngẩn người ra. Trong đại điện, Tô Hiểu đứng trên giới đoạn tuyến, đôi mắt nheo lại. Trong lòng có chút thất vọng, ban đầu hắn nghĩ sẽ có một trận chiến sinh tử, nhưng bảy người này lại không hề phối hợp ăn ý. Mỗi người đều xông lên một cách ngẫu nhiên, tinh thể trưởng lão và Ayana lại có sự phối hợp rõ ràng. Chắc hẳn là do kinh nghiệm chiến đấu phong phú của bọn họ. Tôi hiểu đứng trên giới đoạn, tiến giữa không trung, mũi đao của trường đao trong tay hắn nhỏ giọt máu. Giang, Băng Khải và những người còn lại nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Giang thở hổn hển, thân thể hắn vẫn còn đờ đẫn, phần bụng đau nhức từng cơn. Ayana sắc mặt khó coi. Bảy người đánh một, bọn họ gần như bị áp đảo, mà điều này chính là sức mạnh của kỹ pháp. Một chỗ mạnh mẽ đến vậy, Tô Hiểu từ giữa không trung nhảy xuống. Giới đoạn tiến đã được bố trí sẵn, vào thời khắc mấu chốt này, hắn dừng lại đúng chỗ. Các ngươi đừng đơn độc xông lên, sẽ chết đấy, Ayana trầm giọng nói. Trước đó, bọn họ vừa mới chiến thắng Cực Băng Lãnh Chúa, chiến thắng này có được nhiều vào sự đánh lén và vây công, nên không gặp phải quá nhiều khó khăn. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, bọn họ vẫn duy trì được trạng thái đỉnh phong. Nhưng giờ, thắng lợi đầy tự tin ấy đã biến mất. Huynh trưởng, Giang, hai người, các ngươi kéo lại hắn. Tinh thể trưởng lão, chúng ta phải chờ đợi thời cơ tốt để ra tay. Ải nhân, nếu ngươi không sử dụng vũ khí bí mật của mình, hãy mang nó vào trong đất, ám sát giả kia. Chính ngươi tìm cơ hội. Tóc bạc, muội muội, nếu ngươi còn tiếp tục trốn ở một bề run rẩy, đợi đi, chúng ta chỉ còn việc nhặt xác của ngươi mà thôi. Ayana lúc này đã có chút phẫn nộ, ta từ khi khai chiến đến giờ, vẫn ở trong trạng thái tinh thần mơ hồ. Ta sẽ cố hết sức, ta cắn răng, cố gắng lên tiếng, vừa dứt lời, phía trước Giang và Băng Khải đã cùng lao ra. Ngay khi hai người vừa lao ra, một đạo trảm mang từ phía trước bọn họ đánh tới. Băng Khải toàn lực lao về phía trước, xoạt, một tiếng, một vết chém xuất hiện trên lòng ngực hắn. Băng Khải chỉ dừng lại một chút, rồi lập tức cúi người sải bước vọt tới. Giang theo sát phía sau, phanh, một tiếng trầm đục vang lên từ phía sau. Là Ải Nhân béo kích hoạt súng lửa trong tay, thuật thức trên đó hoàn toàn sáng lên. Mấy chục cái châm nhỏ từ trong ống kim loại bay ra, khuếch tán đồng thời, lao thẳng vào Tô Hiểu. Đinh, đinh, đinh, trường đao trong tay Tô Hiểu chém ra, những tàn ảnh đánh bật toàn bộ châm nhỏ kim loại bay tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ải Nhân béo trợn mắt, hoài nghi mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng dù vậy, hắn cũng lập tức bắt đầu lắp lại thuật thức súng lửa. Có thể nói, Ải Nhân béo này đúng là một thiên tài. Nếu như kỹ thuật này có thể được phổ cập, Roy sẽ từ thời đại vũ khí lạnh bước vào thời đại vũ khí nóng siêu phàm. Tô Hiểu vừa chém bay hết tất cả các châm kim loại, dưới chân hắn liền cảm nhận được sự trói buộc, kết tinh xuất hiện dưới chân, cố định hai chân hắn vào đó. Cơ hội, thanh âm của Giang gầm lên, giọng hắn đã khàn đặc, cùng Băng Khải, hắn lao lên phía trước. Băng Khải mượn lực vọt tới, một kiếm bổ thẳng vào Tô Hiểu, chuẩn bị thi triển chiêu chó điên kiếm pháp. Giang không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tô Hiểu, trong tay tội lạc đoàn côn vụ mạnh tới, nhằm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Hắn lần này dùng toàn lực, gần xanh nổi lên trên cổ. Tích tộc trưởng lão trong tay cầm trượng gỗ chỉ về phía trước, một cây trường thương làm từ năng lượng và kết tinh bay ra, trực tiếp phá tan không khí, tạo ra một tiếng nổ lớn. Ayana đã sớm bay lên, hai tay nàng đẩy về phía trước, một đạo cột sáng to như thùng nước từ trên xuống dưới ập tới Tô Hiểu. Ải Nhân béo nâng tay phải, cơ quan lưỡi dao bắn ra, xoay tròn phát ra tiếng xé gió. Chưa hết, tay cầm đoàn đao ô về xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, đoàn đao trong tay thẳng tiến về phần gáy hắn. Trong chốc lát, Tô Hiểu bị lọt vào trong vòng vây, căn bản không thể tránh né. Ngoài tường xương băng, giáo nhân Miêu thở dài, cảm khái rằng song quyền khó địch tứ thủ. Băng kiếm chém mạnh vào đầu Tô Hiểu, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Băng kiếm không gặp trở ngại, xuyên qua đầu Tô Hiểu. Nhưng lúc này, hắn đang trong trạng thái xuyên thấu không gian, khiến địch nhân không thể tổn thương được hắn. Bùng, một tiếng nổ lớn, băng kiếm cắm xuống mặt đất, đá vụn và khí lạnh tản ra khắp nơi. Giang, một bên, vung ngang đoàn côn, xuyên thủng thân thể Tô Hiểu, đánh vào mặt giáp của Băng Khải. Một kích này của Giang mạnh mẽ như thế, lập tức khiến giáp mặt của Băng Khải xuất hiện một mảng vết nứt, kết tinh thương bay qua, anh tạc vào bức tường chết phía sau Tô Hiểu, để lại một lỗ hổng đen kịt, rộng chừng mười mấy mét. Điều đáng sợ nhất chính là Ayana với tuyệt kỹ của mình bắn ra một cột sáng lớn như thùng nước, đùng, Băng Khải và Giang bị sức mạnh của cột sáng đẩy lùi, bay ngược ra ngoài. Khi hào quang dần dần tàn đi, máu tươi văng ra khắp nơi. Ulf, vốn phụ trách đánh lén y sư trưởng, bị đánh bay ngược ra sau, ngã xuống đất. Nàng vừa định bò dậy, thì bỗng cảm thấy không còn cảm giác ở phần ngực giữa ánh sáng hào quang. Một bàn tay đeo bao tay kim loại bắt lấy đầu OV, rồi một dao đâm xuyên qua bộ ngực nàng. Turt, đại nhân, một tiếng, đinh linh, dao găm trong tay OV rơi xuống đất. Ánh sáng hào quang hoàn toàn tản đi. Tô Hiểu rút trường đao từ trong ngực OV, ném nửa thi thể của OV sang một bên. Không có thời gian để xem xét hay nhắc nhở về việc giết chóc, hắn hướng về phía tích tộc trưởng lão mà lao tới. Vừa lao ra vài bước, một đạo hàn ảnh liền ngăn cản hắn. Đương trường đao của hắn và băng kiếm va chạm với nhau. Băng Khải, thực lực của hắn đúng là không thể coi thường. Ít nhất Tô Hiểu chưa bao giờ xem nhẹ đối phương. Đáng tiếc, đối phương lại có một đồng đội lừa người. Ha! Giang hét lớn, vung đoàn côn đánh úp lại. Mũi đao của Tô Hiểu hơi nghiêng, băng kiếm chém tới, theo đường lưỡi đao trượt ra. Cuối cùng một đao một kiếm hình thành hình chữ XX. Giang dùng đoàn côn đập tới, nhưng bị trường đao và băng kiếm chặn lại. Một cỗ cự lực từ bên người Tô Hiểu đánh úp lại, khiến hắn lảo đảo vài bước. Trên thân hắn trải rộng kết tinh, nhưng điều này không thể ngăn cản hắn vung đao chém ra. Nhận đạo đao, lưu, phong nân phiêu giật xẹt qua. Nơi xa ải nhân béo thân thể cứng đờ, rồi tựa vào tường, cuối cùng trượt xuống đất. Một vết máu xuất hiện ở cổ hắn. Một đao đã cướp đi sinh mạng hắn. Nhất định phải giết người, giảm giống giận. Trong lúc hắn liếc qua thấy ải nhân béo đã chết, một cỗ năng lượng vô hình từ Giang khuếch tán ra xung quanh. Trên đoàn côn trong tay hắn, những cái gai nhọn màu đen nhú ra, vũ khí này có thể chiếu rọi vào nội tâm của người sử dụng. Giang lao về phía trước với tốc độ kinh người, đôi mắt hắn trợn trừng, không khí xung quanh Tô Hiểu đột ngột đông đặc lại, thành thể rắn, nhưng công kích của Giang dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn thẳng tiến tới đầu Tô Hiểu. Bùm, tiếng vang lớn của trường đao vang lên, không khí cứng lại, xung quanh Tô Hiểu rồi, nổ tung, lưỡi đao nhắm thẳng vào cổ Giang, soạt. Một cánh tay bao phủ trong áo giáp bay lên, Băng Khải cùng Giang lăn thành một đoàn. Nếu như không phải Băng Khải kịp thời che chắn cho Giang, hắn đã mất mạng ngay tại chỗ. Vừa lăn ra một bên, một cột sáng to vài mét từ phía trên Tô Hiểu rơi xuống. Đó là công kích đã được Ayana chuẩn bị từ lâu. Đùng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bị vỡ nát, cột sáng bao phủ hắn trong chốc lát. Ayana có thực lực tương đương với Băng Khải, là một trong số ít người có thể đe dọa được Tô Hiểu trong số 5 người còn lại. Khi cột sáng tàn đi, Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, một vệt máu từ má hắn chảy xuống, hắn nhìn về phía Ayana. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ayana hít một hơi thật sâu, có chút khó thở. Tô Hiểu cảm nhận cơn đau trên cơ thể, liếc qua chỉ số HP của mình, nhận một đòn rất mạnh. Khiến HP giảm xuống, còn 6,8%, hắn bị thương, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Khi Ayana vừa dứt tiếng la, nàng chợt nhận ra khí tức của Tô Hiểu hình như đã thay đổi. Trước đó, hắn chỉ đang thăm dò mà thôi. Nghĩ tới đó, Ayana có chút tức giận, vì bọn họ đã sử dụng hết các chiêu thức mạnh nhất của mình, còn đối phương thì vẫn chỉ đang thử nghiệm. Giờ đây, giai đoạn thăm dò đã kết thúc. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, ở xa, tích tộc trưởng lão mở lớn mắt, cảm nhận được một lực áp bách tăng vọt, nhanh quá. Đao mang màu xanh lam chém tới, trên bức tường phía sau, tích tộc trưởng lão, đột nhiên xuất hiện một vết chém dài mười mấy mét. Bùng, bùng, bùng, đao mang trong đại điện tung hoành. Tô Hiểu đã áp chế tích tộc trưởng lão, và chỉ trong một khắc sau, hắn liền xuất hiện sau lưng Băng Khải, một cước đá mạnh. Băng Khải bị đá văng ra sau, thân thể gần như hình thành một hình chữ C, hắn phá ra một làn sóng khí. Còn chưa kịp đâm vào bức tường, thì Tô Hiểu lại đột nhiên xuất hiện phía trước hắn. Đùng, một cước đá nghiêng, Tam Khải bị đánh bay ngược về phía trong đại điện, mấy tầng tường cao lớn trong tiền điện ầm ầm nổ tung. Cuối cùng, Tam Khải đập mạnh vào bức tường phía trên, nơi có một tòa cực băng vương tọa. Cùng lúc đó, cực băng lãnh chúa đang bị xiềng xích buộc vào trên tòa cực băng vương tọa cũng bị ảnh hưởng. Nguyên bản trận hình vây kín liền bị đánh tan trong khoảnh khắc. Ayana quay người liền lui, nhanh chóng hướng vào trong đại điện. Nàng đã chịu đựng đủ những đồng đội kém cỏi này, Giang chứng kiến cảnh này, lập tức bắt lấy muội muội của mình, ném nàng về phía sau trong đại điện. Hắn dùng hết sức ném thân hình muội muội đi, Giang dùng tốc độ nhanh nhất trốn. Tích tộc trưởng lão hô lớn, một thanh trường đao đột nhiên từ sau lưng hắn xuyên qua, đâm thủng trái tim của hắn, két, két, két, kết tinh lan tràn khắp nơi. Tích tộc trưởng lão rõ ràng muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, thành cường ảnh năng lượng dâng trào, lập tức áp chế kết tinh chi lực, trường đao từ trong cơ thể, kết tinh trưởng lão bị rút ra, Tô Hiểu một đao chém mạnh, khiến kết tinh trưởng lão bị chia đôi từ lầm mực xuống. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, dứt khoát, lão gia hỏa này là hệ viễn trình, thân thể cũng chẳng mạnh mẽ gì, người hỗn đản này. Giang tức giận đến mắt trợn lên, một tia sáng vàng kim tỏa ra từ xung quanh hắn, nhanh chóng chui vào cơ thể hắn, thuộc tính may mắn của hắn tăng lên rõ rệt. Khí tức cường độ cũng mạnh mẽ hơn, đây chính là thế giới đang yêu ái hắn. Niệm đạo đao, lưu, phong, ngân phiêu, giật cắt qua. Tô Hiểu vừa muốn lao về phía Giang, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, một vết máu xuất hiện trên cổ Giang. Thực ra, nếu như Giang kịp hoàn thành việc vừa mới bộc phát, hắn có thể mạnh lên một cách đáng kể. Nhưng Tô Hiểu không có ý định để cho Giang có cơ hội đó. Thừa dịp đối phương đứng bất động, hắn liền vung một đao chém xuống. Đây là sự lựa chọn tốt nhất, hắn không mảy may tò mò về việc Giang sẽ mạnh mẽ hơn thế nào sau khi biến đổi. Ta, làm sao, có thể, chết được, ta, chính là, người gánh vác, sứ mệnh của thế giới, phủ. Giang ngã nhào xuống đất, máu tươi từ thi thể, không đầu của hắn lan tràn. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất, hắn bước đi vào bên trong băng phong, điện. Khi đi qua thi thể Giang, hắn quay trường đao trong tay, cầm ngược đao. Một đao đâm thẳng vào trái tim Giang, để ngừa tên thế giới chi tử này có thể nhảy dựng lên thêm lần nữa. Khi Tô Hiểu tiến đến sâu trong băng phong điện, hắn nhìn thấy một chiếc vương tọa cao lớn bằng băng, trên đó có một thân ảnh đang ngồi, bị xiềng xích trói chặt, đó chính là cực băng lãnh chúa. Khi thấy cực băng lãnh chúa lần đầu tiên, Tô Hiểu cảm nhận được sự khác thường, đây không giống như một người, mà giống như một bộ áo giáp, dường như áo giáp mới là chủ thể. Bên cạnh vương tọa của cực băng lãnh chúa là băng khải, Ayana và To Tà Muội. Lúc này, Tà Tà Muội đầy mắt nước mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ bọn họ đã thắng rồi. Vương miệng, Tô Hiểu hiếm khi mở miệng trong lúc chiến đấu. Khi nghe thấy câu nói này của Tô Hiểu, Ayana suýt nữa mất đi. Nếu đối phương đạt được vương miệng của cực băng lãnh chúa, đó sẽ là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Nàng và băng khải sẽ không bao giờ có thể chạm vào thứ đó. Trước kia, bọn họ từng định lừa Giang để chiếm đoạt vương miện, nhưng tiếc là tích tộc trưởng lão đã phát hiện ra mánh khóe, ngăn cản bọn họ giữa chừng. Một chấn động không gian xuất hiện, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng trước vương tọa, tay kéo vương miện màu lam, sẫm xuống khỏi đầu cực băng lãnh chúa, băng kiếm lập tức chém về phía hắn. Nhưng Tô Hiểu nhanh nhẹ nhúng người, nhảy lên, rồi vững vàng rơi xuống đất cách đó mười mấy mét. Hắn nhìn vào vương miện trong tay, quét mắt nhìn xung quanh, và trong lòng hắn nhiều nghi vấn đã được sáng tỏ. Đồng thời, hắn đã hạ quyết tâm sẽ phá hủy thứ này. Đinh, Tô Hiểu, đem Trảm Long thiểm đóng vào bên chân. Hai tay hắn nắm lấy vương miện, toàn lực kéo mạnh hai bên, một cỗ trùng kích khuếch tán ra. Băng Khải đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Ayana cũng cảm thấy toàn thân vô lực, chân mềm nhũn không đứng vững. Một bên, Tà Tà Muội lại không có bất kỳ phản ứng gì. Răng rắc, răng rắc, tiếng vỡ phát ra từ vương miệng, thanh âm thật khó mà chịu đựng, hơn 10 mét xa. Ayana gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Không, Ayana giơ tay lên, rên rỉ, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Răng rắc, Cực băng vương miện bị Tô Hiểu dùng hai tay xé nát, những mảnh vỡ của vương miện văng ra khắp nơi. Một cỗ sóng gợn không gian lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Những bức tường xung quanh đại điện như thủy tinh vỡ vụn, mảnh vụn trôi nổi trong không trung hơn 10 mét xa. Thân thể băng khải bạo liệt hóa thành mảng lớn băng vụn tản mát khắp xung quanh, trong khi Ayana hoàn toàn mất sức, mặt tường phía sau cực băng vương tỏa chấn động. Hai cánh cửa lớn băng lạnh mở ra sau vương tỏa, tòa vương tỏa bị nghiền nát nhanh chóng, hai cánh cửa cực băng từ từ mở ra. Sương lạnh ảo ảo sộc tới, nhưng chỉ sau một lúc, nó bị một cơn sóng nhiệt từ phía sau tách ra, nham tương có mùi lưu huỳnh đập vào mặt, băng cứng trên hai cánh cửa lớn hòa tan, biến thành hai cánh cửa kim loại như bị lửa thiêu, có dấu hiệu cháy đen. Vừa mở ra, từng đôi con ngươi từ bên trong dường như chút vào nham tương, và liền từ trong cánh cửa kim loại, những ánh mắt ấy dần lộ ra trong băng phong điện. Tại chủ điện, hai cánh cửa lớn kim loại cháy đen từ từ mở ra, cửa mở ra, mang theo làn sương lửa mông lung. Từng đôi con ngươi lấp ló trong làn sương ấy, giống như đang bị hút vào vực sâu, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Sau khoảng vài giây, những con ngươi ấy từ từ tản đi, hòa vào trong sương lửa, một lần nữa, biến mất khỏi tầm mắt, cửa lớn từ từ đóng lại, không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại làn khí nóng rực từ bên trong tuôn ra, khiến cho người ta cảm giác như đứng gần miệng núi lửa, bắc cảnh lạnh giá, phong ấn nơi nóng rực nhất. Tô Hiểu không khỏi nhớ lại những lời Simon, sứ giả của bắc cảnh, đã nói trước khi chết, những lời cuối cùng của hắn đầy ẩn ý, đốt lửa vận mệnh, khắp trời sẽ bị thiêu đốt. Mọi thứ sẽ khô héo, thiêu đốt, cho đến khi hóa thành tro tàn. Simon có lẽ chính là đang ám chỉ nơi này, địa điểm phong ấn. Những thông tin mấu chốt đó chỉ có thể hiểu rõ khi xâm nhập vào vùng phong ấn này. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu nắm chặt hai tay lại. Cực băng vương miện bắt đầu tụ lại, từ từ hình thành, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, hai cánh cửa kim loại lại một lần nữa đóng lại. Mặt trên cửa lại mọc lên lớp băng lạnh lẽo, so với trước đây, khi phong ấn cực băng được hình thành. Lần này phong ấn có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Tô Hiểu quyết định mở cửa, một là để thăm dò thái độ của thế lực bên trong, hai là để có thể thuận tiện giải quyết Ayana và băng khải. Hiện tại, băng khải đã chết tại chỗ, một cách đột ngột và không thể tránh khỏi. Một tay nắm chặt cực băng vương miện, Tô Hiểu quay sang nhìn Ayana. Và to tàm muội, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán, nhất định sẽ có người ngăn cản ngươi. Ta ta muội đột nhiên trở nên kiên quyết, toàn thân nàng như hóa thành chất lòng. Cành cạch một tiếng vang lên, phóng trục lao tới, đâm thẳng vào không khí. Nhìn thấy ta ta muội tự mình muốn kết thúc, trưởng nữ Ayana đứng dậy, lên tiếng, đợi một chút, cho ta một cơ hội. Ayana vừa nói, vừa cởi bỏ chiếc váy dài màu tím trên người, đồng thời nâng hai tay lên. Tỏ rõ rằng nàng không giấu vũ khí nào, phóng trục bay đến trước mi tâm Ayana, lơ lửng trong không trung, chạm rãi xoay chuyển, trong đầu Ayana, mọi suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nàng hiểu rõ rằng, bất kể nàng là ai, thân phận gì, hay có xinh đẹp đến đâu, tất cả đều không còn quan trọng, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất, và thời gian để nắm lấy cơ hội đó, chỉ vỏn vẹn 5 giây, không, địch nhân sẽ không cho nàng nhiều thời gian như vậy. Chỉ có 3 giây mà thôi. Sau 3 giây, dù nàng có nói gì hay không, nàng cũng sẽ chết. Trong 3 giây sống còn ấy, Ayana dồn toàn bộ trí óc và khả năng vào việc cân nhắc. Làm sao có thể nói ra một câu đủ sức lay chuyển kẻ địch? Ta có thể yêu cầu mái thành băng duệ tạm thời lui quân. Ayana thốt ra câu nói này. Sau khi nói xong, trong đầu nàng bỗng xuất hiện một cảm giác mê muội ngắn ngủi. Nàng cân nhắc mọi yếu tố xung quanh, cảm thấy câu nói này có thể giúp nàng bảo toàn mạng sống. Tô Hiểu không lên tiếng, phóng trục vẫn tiếp tục áp sát vào mi tâm Ayana. Mũi nhọn sắc bén xuyên qua làn da, một giọt máu nhỏ từ mi tâm nàng chảy xuống. Ta quản lý binh sĩ điều động và tiếp tế. Ta có thể cho băng duệ chiến sĩ ngoài thành tạm thời lui quân, nhưng ta không thể thần phục người. Nếu như làm vậy, quyền lực của Bắc Cảnh sẽ bị các sĩ quan cao cấp phá vỡ, và đến lúc đó, Bắc Cảnh sẽ rơi vào hỗn loạn, Doyle sẽ đại thắng. Ngươi thật sự muốn nhìn thấy cảnh tượng đó sao? Sau khi Bắc Cảnh chiến bại, Doyle Vương sẽ nhắm đến mục tiêu tiếp theo. Đó chính là hỗn độn quân đoàn, Ayana nói rất nhanh, nàng rõ ràng cầu sinh rất mạnh mẽ, cành cạch một tiếng, phóng trục phân liệt thành những hạt bụi nhỏ, theo mi tâm Ayana chui vào cơ thể nàng. Tôi hiểu bước tới, khi Ayana còn chưa kịp phản ứng, cổ của nàng đã bị một cú trọng kích, thần trí mơ hồ. Ngay sau đó, một cơn đau buốt như kim đâm truyền đến, và một loại nước thuốc lạnh buốt được rót vào trong cơ thể nàng. Ayana ngã ngồi xuống đất, nàng lập tức cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng rút đi. Cuối cùng yên lặng trôi dần, khiến nàng không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào. Trả lời ta một câu hỏi, tôi hiểu ngồi xổm xuống, búng tay trước mặt Ayana, khiến đồng tử nàng dần dần thu lại. Người đã từng thấy thứ này chưa? Tôi hiểu lấy ra một miếng phiến đá, trên đó khắc hình trái cây của hư không chi thụ. Ayana nhìn một lúc, rồi chợt giật mình nhớ ra, hình như ta có chút quen mắt. Tại phòng của phụ thân ta đã thấy tượng gỗ này, hình như là cách đây 2 năm, cha ta đã đem tượng gỗ này tặng cho Doi Vương, tựa hồ là để trao đổi cái gì đó. Tượng gỗ, tôi hiểu nhớn mày, hỏi, không sai, thứ này nhìn như trái cây, nhưng thực tế lại rất cứng rắn. Nếu không phải vì cảm giác, ta cũng hoài nghi, nó là kim loại. Tôi hiểu nói, ánh mắt lướt qua vật thể trước mặt. Như vậy sao? Vậy nguy vô dụng, Ayana đáp lại, nhưng lời chưa dứt. Tôi hiểu đã ra tay, một đao tay chém qua, cắt đứt cổ nàng, máu tươi văng ra khắp nơi. Địch nhân này, nhất định phải diệt trừ. 2 phút trước, hắn đã tự tay giết chết huynh trưởng của nàng. Trong ánh mắt, Ayana bộc phát một cơn hận thù, ngay trong khoảnh khắc ấy, mặc dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng lại khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút hoảng sợ. Ayana rất thông minh, thực lực cũng không yếu, nàng hiểu cách lợi dụng vẻ đẹp của mình, cũng rất kiên nhẫn và có thể khuất phục với tử địch, để đối phương khống chế, thậm chí đùa bỡn nàng. Người như vậy, một khi để lại sống sót, sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, rắn giết mỹ nhân, hay trả xanh kỹ nữ, căn bản không thể so sánh với Ayana. Một kẻ nguy hiểm như vậy, nếu để lại, chỉ có thể coi như hành động thiếu sáng suốt. Tôi hiểu chưa bao giờ cân nhắc việc để nàng sống sót. Vì vậy, khi đã thu thập đủ tình báo, hắn lập tức ra tay quyết đoán. Về phần yêu cầu của Ayana, về việc rút quân khỏi thành Bắc Cảnh, mặc dù khả thi, nhưng lại cũng đồng thời mang lại cơ hội cho nàng. Tôi hiểu không thể chấp nhận điều đó. Bởi lẽ trong lúc này, đó chính là tạo cơ hội cho kẻ địch. Hắn đứng trước cánh cửa lớn của băng phong điện, thở dài, tai họa ngầm đã gần như bị giải quyết xong. Ít nhất, hắn không còn phải lo lắng về thế giới chi tử đột nhiên, nhảy ra, gây rối. Mặc dù thực lực của đối phương không mạnh, nhưng lại được hỗ trợ bởi khí vận chi lực. Ai biết chừng, sẽ có thể hoàn thành những việc không thể tưởng tượng nổi. Bà Hà, thanh lý đại điện này, được rồi. Bà Ha mang theo thi thể Ayana, hướng về tiền điện bay đi, định đi nhặt bảo dương trong đó. Tôi hiểu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng trước hết, hắn cần xem xét những phần thưởng mình đạt được. Trận chiến này, hắn đã hoàn toàn giết chết 7 kẻ địch, hơn nữa, đều không phải là những nhân vật tầm thường. Đầu tiên, hắn nhận được 5 chiếc bảo dương cấp thánh linh. Trong đó, bảo dương của ải nhân béo có hàm lượng kim loại thấp nhất, đạt mức thánh linh cấp bảo dương, 30%, còn bảo dương của Ayana có hàm lượng kim loại cao nhất, đạt mức thánh linh cấp bảo dương, 85%. Ngoài những bảo dương này, tôi hiểu còn thu được 26,7% thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, phần thưởng này không tính đến thế giới chi tử, sang mà hắn đã tiêu diệt. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt thế giới chi tử, Tartar, sang, ngươi đạt được vận mệnh bảo dương. Người đạt được 13,5% thế giới chí nguyên. Người đạt được tội là thiên di, vũ khí loại trưởng thành. Cấp sử thi, tội là thiên di nồi, sản sinh, thương long đại lục, đông trạch di tích. Phẩm chất, cấp sử thi, loại trưởng thành, phân loại, trung đoàn côn, 126cm, độ bền, 195-280, vượt xa so với trang bị, cùng phẩm chất, lực công kích. 196-254, trang bị yêu cầu, lực lượng 21 điểm, nhanh nhẹn 27 điểm, yêu cầu trang bị cực thấp. Đặc tính này sẽ gia tăng trên biên độ lớn với điểm trang bị. Trang bị hiệu quả 1, cứng cỏi, bị động, vũ khí này cực kỳ kiên cố, nhưng khi chữa trị lại vô cùng khó khăn. Trang bị hiệu quả 2, tội là bị động, khi sử dụng vũ khí này thành công công kích vào thể xác địch nhân, sẽ tạm thời ăn cắp 2 điểm lực lượng chân thực và 2 điểm nhanh nhẹn chân thực của địch nhân. Nhắc nhở, sau khi ăn cắp thành công, bản thân sẽ nhận được buff tương ứng với lượng đã ăn cắp. Hiệu quả này duy trì trong vòng 15 giây. Sau khi hiệu quả kết thúc, lực lượng và nhanh nhẹn của địch nhân sẽ khôi phục. Nhắc nhở, hiệu quả ăn cắp có thể trồng lên tối đa là 5 lần. Nếu trồng lên đủ 5 lần, thời gian ăn cắp trong vòng này sẽ kéo dài thêm 6 phút trong suốt thời gian chiến đấu tiếp theo. Mỗi lần công kích vào địch nhân sẽ làm tăng thêm 30 giây vào thời gian duy trì. Trang bị hiệu quả 3, chiếu rọi tâm linh, bị động, năng lực này chưa được kích hoạt, điều kiện trưởng thành, không rõ, độ trưởng thành, 98,7%, sẽ tấn thăng lên thánh linh cấp vũ khí khi đạt 100%, cho điểm 700 điểm. Với trang bị cấp sử thi, điểm cho trang bị dao động từ 530 đến 700 điểm. Tóm lược, kẻ bại ăn bụi, chỉ thế thôi, giá cả. Sau khi mặc vào, sẽ bị linh hồn ràng buộc. Người sử dụng tử vong, thì vũ khí này nhất định sẽ rơi xuống. Tội lạc thiên di, toàn thân trắng toát, tựa như một cây gậy xương thẳng tắp, cầm trong tay có cảm giác giống như đang cầm một chiếc côn kim loại. Sau khi giàn chết, hoa văn trên, tội lạc thiên di, hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, thứ này phải chiếu rọi vào tâm linh người, sử dụng mới, có thể phát huy toàn bộ uy lực, lực công kích của nó ở mức trung bình, trong các vũ khí cấp, sử thi. Tuy nhiên, khả năng rất mạnh mẽ, đánh trúng đối thủ 5 lần, sẽ ăn cắp 10 điểm lực lượng và 10 điểm nhanh nhẹn của đối phương. Hiệu quả duy trì trong 6 phút, mỗi lần đánh trúng tiếp theo sẽ kéo dài thêm 30 giây. Nhìn như là 20 điểm tổng thuộc tính buff, nhưng thực tế lại là sự chênh lệch 4 điểm tổng thuộc tính giữa hai bên, trong một trận chiến 1-1. Thứ này vô cùng chí mạng, người sử dụng vũ khí này sẽ càng đánh càng mạnh. Không chỉ vậy, điều kiện để sử dụng nó thực sự thấp một cách khó tin. Tôi hiểu, chỉ khi còn ở cấp 1 của tố chất thân thể, đã có thể sử dụng tội lạc thiên di. Hãy tưởng tượng một khế ước giả cấp 1, cầm trong tay tội lạc thiên di, thì sẽ xảy ra tình cảnh gì? Trong chiến đấu, chỉ cần 2 cú đánh, đối thủ sẽ ngã xuống, lực lượng bị cắt giảm đến mức chỉ còn 1 điểm, khiến đối phương ngay cả đứng dậy cũng không thể làm nổi. Tô Hiểu vùng nhẹ một côn, một tiếng xé gió thê lương vang lên, vũ khí này có thể cắt giảm lực lượng và nhanh nhẹn của địch nhân. Quả thực rất hữu dụng, hắn có chút không nỡ rời bỏ, đáng tiếc là lực công kích của nó quá yếu. Nếu đổi lại là Trảm Long Thiểm, chỉ cần một đòn, địch nhân có lẽ đã mất mạng. Thu hồi, tội là thiên di, Tô Hiểu giao, phong ấn cửa lớn, cho Ba Ha trông coi, rồi cùng bố bố Uông rời khỏi điện. Hướng ra ngoài thành, lúc này, trong thành không còn dân chúng, nguyên nhân cụ thể, tôi hiểu không rõ. Sau khi công vào Lẫm Đông thành, hắn phát hiện dân cư đã được di chuyển đi, có thể là vì chiến tranh, cũng có thể là vì thứ gì đó trong băng phong điện. Trước mắt, tường thành đã hoàn toàn bị lang kỵ binh chiếm lĩnh, trên tường có mười mấy lỗ hổng. Đám lang kỵ binh đang dùng những lỗ tường rộng mười mấy mét này để giao chiến với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Phía sau Thánh Huy kỵ sĩ đoàn là gần 100 vạn binh lính từ Bắc Cảnh, đang dồn ép Thánh Huy kỵ sĩ đoàn vào thế bao vây. Diệt Thánh Huy đoàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Barbatos lúc này vô cùng hùng vĩ. Trên bầu trời chiến trường, nó phun ra những ngọn lửa long diễm trên lưng rồng, thỉnh thoảng lại chém ra một đạo nhận mang màu xanh. Mỗi lần như vậy đều khiến chiến trường nổ tung, trở thành tạm thời long kỵ sĩ Yuya. Lúc này nàng tựa như một nữ võ thần, chỉ huy đám lang kỵ binh trên tường thành, bắn ra từng loạt cự nỏ, còn thú nhân anh hùng Warpaw thì chỉ huy chiến trường phía dưới, tại các lỗ hổng trên tường thành, bố trí phòng tuyến. Tôi hiểu quan sát chiến sự suốt 2 giờ. Cuối cùng, một tên Thánh Huy kỵ sĩ bị băng duệ chiến sĩ bao vây, và trận giao tranh giữa lang kỵ binh và băng duệ chiến sĩ chính thức bắt đầu. Mãi, cho đến khi sắc trời dần tối, bộ đội Bắc Cảnh mới phải tạm dừng thế công. Quả thật, dù đã có gần 27 vạn băng duệ chiến sĩ tham chiến, nhưng chẳng có gì lay chuyển được phòng tuyến. Khi chiến sự tạm ngừng, Duy Lang kỵ sĩ thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được sự ổn định của phòng tuyến. Sau khi thành công ổn định phòng tuyến, Tô Hiểu đã điều động 10 vạn lang kỵ binh, phần còn lại vẫn đóng giữ trên tường thành. Vào lúc 5 giờ chiều, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Há, quay về Cực Bằng Điện, thủ thành đã ổn định, và Tô Hiểu chuẩn bị mở lại phong ấn chi môn. Tiến vào trong, để tìm hiểu cho đến tận cùng, răng rắc một tiếng, Tô Hiểu xé nát Cực Băng Vương miệng, vết nứt lan rộng khắp, tầng băng trên bức tường, phía trước nổ tung, hai cánh cửa kim loại lớn lại lần nữa mở ra, để lộ ra sóng nhiệt, nóng bỏng tràn đến. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ý bảo rằng, nó sẽ đi trước để dò đường, với che chở huy chương, dù gặp phải nguy hiểm, nó cũng có thể thoát thân. 5 phút đồng hồ, Gâu, bố bố Uông hòa nhập vào trong hoàn cảnh, xác định tình hình trong cửa rất quan trọng. Nếu như trong cửa thực sự có thế lực nào đó mà mạo muội phái lang kỵ binh đi vào, thì đó sẽ là tuyên chiến. Bố bố Uông thì khác biệt. Hắn có tới 179 điểm chân thực mị lực, thuộc tính này không phải chỉ để trang trí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại khái sau khoảng 4 phút, bố bố Uông gửi tới tin tức, thông báo rằng tình hình trong cửa có chút phức tạp trì trệ. Tô Hiểu mang theo Ba Ha cùng Á Mỗ, tiến vào trong cửa lớn, phía trước là lớp xương lửa màu vỏ quýt, tầm nhìn rất ngắn. Khi tiến vào, Tô Hiểu nhận ra đây là một hành lang rất rộng. Trên vách tường hai bên là những vết bỏng, cùng với rất nhiều văn tự được viết lên. Sau khi đi được mấy chục mét, Tô Hiểu dừng lại. Trước mặt hắn là một vòng tròn vẽ trên mặt đất. Dưới vòng tròn là một chuỗi chữ viết cong vẹo, không cần phải phân biệt. Kiểu chữ này chính là bổ bổ Uông không sai. Người mùi vị là dâu tây đấy. Bổ bổ Uông viết mấy chữ nhỏ bên cạnh, còn có một bát kem bằng giấy. Hiển nhiên, thứ này không nên xuất hiện ở phong ấn chi địa, không chỉ vì đó là họa phong, mà vì thời đại cũng không khớp. Cảnh tượng này giống như một vị đại boss liều mạng mở ra ma giới chi môn, chuẩn bị dùng nó để diệt thế. Nhưng khi ma giới chi môn vừa mở ra thì lại thấy một đoàn du lịch đi ra. Lão đại, muội tử kia lại bất ngờ nhàn nhã. Tô Hiểu cất bước tiếp tục tiến về phía trước. Qua một lúc, hắn đã thấy được bóng dáng của bố bố Uông trong sương lửa. Bố bố Uông ngồi trên một chiếc ghế dài bằng hắc thạch. Phía trước hắn là một bàn đá vuông vức, trên đó bày 2 ly đế cao bằng kim loại. Đối diện với hắn là một hôi thú nhân, làn da khô héo, râu mép vạn vẹo như rắn, đang đứng trước bàn. Hôi thú nhân này, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, thân thể đầy vết sẹo, không còn mảnh da nào nguyên vẹn, hay đúng hơn, hắn phải được gọi là viêm thú nhân thì đúng hơn. Chọn đi, viêm thú nhân lên tiếng, âm thanh trầm đục, một chén đại diện cho vĩnh sinh, một chén đại diện cho tử vong, ngươi chỉ có một cơ hội. Hắn cười khan, ánh mắt lộ vẻ hứng thú nhìn bố bố Uông, rõ ràng đây là một câu đố khó khăn mà bố bố Uông phải đối mặt. Gâu, bố bố Uông kêu lên, khi nhận ra Tô Hiểu đã đến gần, viêm thú nhân cũng quay lại nhìn. Khi thấy Tô Hiểu, tâm trạng của hắn thay đổi nhanh chóng, từ kinh ngạc đến xấu hổ, rồi đến sợ hãi. Bùm, trường đào ngâm vang nhẹ, Tô Hiểu dừng bước trước bàn đá, ánh mắt sắc bén nhìn vào 2 ly đế cao trên bàn. Hắn chỉ về 2 ly với trường đào. Suy nghĩ một lát, rồi phân tích tình huống, lựa chọn của ngươi, hắn nói, một chén tử vong, một chén vĩnh sinh, cách tốt nhất là để kẻ ra để tự chọn, bởi đáp án cuối cùng sẽ là chính xác. Viêm thú nhân không chút do dự, đồng thời cầm lấy cả 2 ly, đổ rượu vào, một ly đại diện cho tử vong, ly còn lại đại diện cho vĩnh sinh, dù cả 2 đều chứa độc, nhưng nếu uống chung, sẽ không chết, nhắc nhở. Người đã giải được câu đố của kẻ phản bội, Ockham. Người đã đạt được che chở luyện ngục, nắm giữ che chở luyện ngục. Người có thể miễn nhiễm với sự xâm thực của hỏa diễm, mỗi giây tạo thành 10 điểm tổn thương hỏa, diễm chân thực. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy, liệp sát giả là đại lãnh chúa của hỗn độn quân đoàn, lại còn là trưởng khống giả của giai đoạn hiện tại. Hỏa chi ma linh, đối với ngươi cực kỳ sợ hãi. Ngươi có thể hoàn toàn miễn trừ hiệu quả hỏa chi xâm thực. Liên tiếp những lời nhắc nhở vang lên, Tô Hiểu nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại trên kẻ phản bội Ockham. Ockham là ai cho ngươi lá gan dám khiêu khích ta? Tô Hiểu lên tiếng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, kẻ phản bội Occam lập tức quỳ rạp ngồi xuống đất. Chiến, chiến tranh đại nhân. Ta đã từng đắm chìm dưới vinh quang của ngài. Không phải ta phản bội, không phải ta đâu. Occam dài, ánh mắt đầy hoảng sợ. Tôi hiểu trong lòng bất ngờ, hắn chưa từng gặp gỡ viêm thú nhân này. Trước đó chỉ mới thăm dò, Agamem ở đâu? Tôi hiểu tiếp tục tiến hành một đợt thăm dò khác, tại đáy địa ngục. Đưa ta đi, tuân mệnh, kẻ phản bội, Occam, vừa muốn tiến lên, liền bị A Mỗ ngăn lại, bà Ha, bay vút lên phía sau. Và một lúc sau, tiếng động vang lên, ồn trí trí, lòng lòng, một đạo quân lang kỵ binh trùng trùng điệp điệp từ phía sau vọt tới. Tuy chỉ có quy mô 10 vạn, nhưng khí thế vô cùng hùng mạnh, giống một tiếng rồng gào vang lên, đó chính là Barbatos, con thú khổng lồ này, đang chen chúc trong hành lang. Hình thể của nó quá lớn, với sự dẫn đường của kẻ phản bội, Occam, hành lang phía trước nhanh chóng kết thúc, và trước mắt hiện lên một cảnh tượng tràn đầy nham tương, khói đặc, cùng với đại địa nham thạch bị nghiền nát, nham thạch trên mặt đất rộng lớn rạn nứt, dòng nham thạch chảy qua các vết nứt. Nơi đây được gọi là nhiên hỏa chi địa, bố bố ôm đứng trên tảng đá nham thạch, nóng bỏng, nhiệt độ nóng đến mức gần như có thể bốc hơi. Phía sau, đám lang kỵ binh cũng nóng đến mức mồ hôi đầm đìa. Ở nơi này, mỗi lần hít thở đều có cảm giác oi bức. Xung quanh chỉ toàn là màu đỏ sậm của nham thạch cháy. Tuy vậy, đám lang kỵ binh vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi hỏa chi xâm thực, bởi chúng vốn có khả năng miễn dịch tự nhiên với loại hiệu quả này. Nguyên bản, đám sói ma không thể miễn dịch với hiệu quả này. Nhưng dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, chúng và những con hồi thú nhân xuyên lưng gần như trở thành một chỉnh thể, năng lượng trong cơ thể. Chúng có thể liên kết với nhau ở một mức độ nhất định. Kẻ phản bội Occam đi phía trước làm người dẫn đường, đi trong cái nóng rực này. Sau khi tiến lên mấy cây số, một đống thi thể nghiền nát hiện ra phía trước. Những thi thể này như thể đã bị cháy hết. Xung quanh có thể thấy rõ dấu vết bị cào xé và dấu vết nổ mạnh. Nhìn thấy những cảnh này, tôi hiểu ra. Vì sao Nguyệt Sứ Đồ có thể đạt được nhiều chiến công như vậy? Hiện tại, chiến công của Nguyệt Sứ Đồ vẫn đang liên tục gia tăng. Nhìn tình hình này, nếu cứ tiếp tục, thật sự có khả năng vượt qua cả tôi hiểu. Dù sao, tại nhiên hóa chi địa, lượng chiến công thu được là gấp 6 lần so với bên ngoài. Đối mặt với tình huống này, tôi hiểu đã có biện pháp giải quyết. Hơn nữa là giải quyết từ gốc rễ, nhiên hỏa chi địa, mặt đông, trong một động đá vôi. Động đá này đã được thanh lý. Trên vách đá không một hạt bụi, thậm chí còn được quét vôi màu trắng ngà. Một cây băng trụ lớn chừng nửa mét đặt ở trung tâm động, làm giảm bớt nhiệt độ nóng bức xung quanh và tại các góc khác nhau trong động. Đầy đủ các loại thiết bị sinh hoạt thường ngày. Trên chiếc ghế sofa trong động đá vôi, một cô gái khoảng 17-18 tuổi, dáng người nhỏ nhã nhăn so với bạn cùng lứa, Nguyệt Sứ Đồ, lúc này đang để trần đôi chân nhỏ, tựa vào ghế sofa, hay con tiểu tinh linh đang giúp nàng xoa chân nhẹ nhàng, trong khi một con khác bưng mâm quả, trong mâm là những trái anh, đào mọng nước và dâu tây tươi ngon, thật là buồn tẻ. Nguyệt Sứ Đồ thở dài, ai bảo ta là triệu hoán hệ, ăn nhàn như vậy cũng chẳng có cách nào thay đổi được. Nàng duỗi người, rồi ngả lưng, trong khi mấy con tiểu tinh linh sử ma xung quanh bay múa như những đốm sáng nhỏ. Con già hỏa kia, nàng nghĩ thầm, tại sao lại nỗ lực đến vậy? Gấp 6 lần chiến công mà ta thu được, sao lại có thể chiến công vượt qua ta như vậy? Sau khi đánh bại tinh linh tộc, hắn lại đi đánh Doin sao? Nguyệt Sứ Đồ nhìn vào bảng xếp hạng chiến công, thấy thứ hạng của mình và của hắn, nàng không khỏi bật cười. Ngoài hai người đứng đầu, tất cả những người khác hầu như đã từ bỏ, chỉ cố gắng duy trì thứ hạng của mình mà thôi. Đóng kín bảng xếp hạng chiến công, Nguyệt Sứ Đồ lại mở nền tảng liên lạc thế giới, tiếp tục công việc giả cá ướp muối. Lần này, chỉ cần không có bất ngờ nào xảy ra, nàng chắc chắn sẽ chiếm lại vị trí đầu bảng, không có vấn đề gì. Lý do là, nàng, với tư cách là sử ma, đã giết rất nhiều viêm ma, những viêm ma này vô tổ chức và thiếu kỷ luật, ngoại trừ số lượng đông đảo và chiến lược cá thể tương đối mạnh mẽ, phần còn lại đều rất tệ. Trong mắt Nguyệt Sứ Đồ, đây chính là một đám chiến công, dễ dàng đạt được. Hiện tại, nàng đã triệu hoán được 16 vạn con sử ma, còn cách mức tối đa là 20 vạn không xa. Đây chính là khả năng của Nguyệt Sứ Đồ, nàng đã ký kết khế ước với Ngân Nguyệt Nữ Thần, chỉ cần là sử ma thuộc hệ Nguyệt Linh, nàng đều có thể triệu hoán được. Việc triệu hoán của Nguyệt Sứ Đồ được thực hiện theo một quy trình phát triển bậc thang, nàng phải xây dựng một trận đồ triệu hoán trước, sau đó mới có thể triệu hoán từng nhóm sử ma. Những sử ma này sẽ chỉ theo nàng trong suốt quá trình tiến hành thế giới nhiệm vụ. Hơn nữa, nàng phải trả cho chúng một số lợi ích nhất định. Tuy nhiên, so với số lợi thu được, những chi phí này không đáng là bao. Khi vừa tiến vào nhiệm vụ thế giới, Nguyệt Sứ Đồ không phải là một người mạnh mẽ. Nhưng khi nàng bắt đầu bố trí các trận đồ triệu hoán, số lượng sử ma mà nàng triệu hoán sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một quân đoàn quy mô. Đặc tính của năng lực này mang đến cho Nguyệt Sứ Đồ một phong cách hành động rất đặc biệt. Mỗi khi nàng vừa tiến vào nhiệm vụ, lập tức sẽ tấn công như vũ bão, đánh mà không hoàn thủ, mắng mà không đáp trả, một lòng phá tan chân trời. Vài ngày hoặc mười mấy ngày sau, Nguyệt Sứ Đồ đã đứng lên, tự tin mà nói, chính là ngươi lúc trước ức hiếp lão nương, hả, ngươi tại sao không nói gì? Đây không phải là điểm mạnh nhất của Nguyệt Sứ Đồ, điều mạnh nhất của nàng chính là nàng đã bồi dưỡng hơn 10 tên sử ma vĩnh cửu. Những sử ma này đều có năng lực đào khoáng, suốt ngày 24 giờ giúp nàng đào khoáng. Nàng, tiểu phú bà này, giàu có đến mức khiến những khí ước giả cấp 7 cũng phải lưu lưỡi. Kể từ khi nàng tấn thăng lên cấp 3, Nguyệt Sứ Đồ không còn tự tay động thủ với địch nhân nữa, nàng chính là sự kết hợp giữa mạnh nhất và yếu nhất. Niên hỏa chi địa, khu vực trung tâm, chiến luyện ngục, đội lang kỵ binh bao vây xung quanh nơi đẩy, giếng này có đường kính rộng đến 100 mét, sâu thăm thẳm, không thấy đáy, luồng khí nóng từ bên trong giếng phát ra, mang theo tiếng gió, nghe như tiếng quỷ khóc, ánh lửa chói mắt từ dưới giếng thỉnh thoảng hiện lên, như ẩn như hiện, kẻ phản bội Occam đứng bên bờ giếng luyện ngục, chiến tranh đại nhân, phía dưới này chính là đáy luyện ngục, Agamemnon đại nhân đã bị phong ấn nơi đây nhiều năm. Occam nói, ánh mắt có chút né tránh, hắn che giấu nhiều điều, chẳng hạn như tại sao hắc ám quân chủ Agamem lại bị phong ấn, và tại sao Tô Hiểu lại bị phong ấn trong hoàn phong thụ của Doine Vương Đô Thiên Quận, có quá nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng. Chuyện Agamem bị đại anh hùng đánh bại trước đây, chính là điều khó tin nhất. Agamem lúc trước từng tọa trấn Hắc Đông Thành, cầm quân ngàn vạn, một bộ dạng như muốn xóa sổ Thương Long, đại lục, Tô Hiểu. Trong chiến tranh ác ma, từng mang thân phận là chủ soái quân đoàn hỗn độn, thống lĩnh ngàn vạn binh sĩ hồi thú nhân. Hắn dẫn dắt quân đoàn này, liên tục đánh bại 6 tộc đồng minh, khiến chúng phải tháo chạy, trong tiếng gào thảm thiết. Tất cả những chiến công đó, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đều sụp đổ. Khi chiến tranh ác ma và hắc ám quân chủ bị phong ấn, 3 vị đại lãnh chúa của hỗn độn quân đoàn, mỗi người một ngả, quân đoàn này tàn rã, ngoài lão xà nhân già. Cổ thụ lãnh chúa và quỷ cơ đều tự xưng vương, gây nên sự chia rẽ. Điều này đã tạo cơ hội cho 6 tộc đồng minh phản công dữ dội, đánh bại liên tiếp hỗn độn quân đoàn, khiến quân đoàn này rơi vào tình trạng phân tán. Khi gần như không thể bảo vệ nổi Yên Song Sơn, đại lãnh chúa trẻ tuổi Arcadia đã đứng lên. Hắn đầu tiên giết chết cổ thụ vương, rồi đẩy quỷ cơ đi. Chính nhờ đại lãnh chúa Arcadia mà hỗn độn quân đoàn mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng lúc này, Arcadia lại rơi vào cảnh bối rối, vì lãnh thổ của hỗn độn quân đoàn quá rộng lớn, hắn và lão xà nhân đều cảm thấy mình không thể giải quyết nổi. Còn về đại lãnh chúa Shera, nàng tuy tự xưng là con gái của Agamem, nhưng mỗi ngày vẫn chỉ lo vẻ ngoài xinh đẹp của mình, mà không tham gia vào việc điều hành quân đoàn. Năm đó, kẻ phản bội, Occam, là người duy nhất chứng kiến tất cả những biến cố, nhưng hắn không dám mở miệng. Mọi bí mật liên quan đến năm đó, nếu hắn dám nhắc đến một chữ, hắn sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Tô Hiểu nhìn về phía giếng luyện ngục ở dưới, rồi ánh mắt lại chuyển sang Occam. Kẻ phản bội này dường như không thể chịu đựng được nữa, hắn lắc đầu, chiến tranh đại nhân, Hiện tại hết thảy đều rất tốt, sao ngài còn muốn rời đi, kẻ phản bội? Occam ánh mắt trốn tránh, tuy hắn có vẻ nhút nhát, nhưng đừng vì vậy mà coi thường hắn. Ngày trước, hắn được gọi là bạo nộ Occam, một mình xông vào quân địch, giải cứu lão xà nhân khỏi vòng vây. Sau trận chiến đó, trên người hắn không còn một miếng da lành lặn, nhưng hắn chưa từng sợ hãi. Tô Hiểu nhảy vào giếng luyện ngục, tiếng gió vù vù bên tai, ước chừng rơi xuống 100 mét. Hắn nắm lấy Ba Ha như một chiếc ưng chảo, giảm dần tốc độ rơi xuống. Đáy luyện ngục là một hồ nham tương rộng lớn. Ở giữa hồ là một cột đá hình mũi nhọn cao, gần 10 mét. Trên cột đá ấy, khắc đầy những thuật thức ấn ký, không chỉ một hai tầng, mà là hơn 1.000 lớp ấn ký chồng chéo lên nhau. Chính giữa cột đá này chính là nơi phong ấn Agamem, từ dưới đoạn tuyến phóng ra, gai nhọn cắm vào bên trái giếng thẳng, một chiếc u hình móc khóa kéo dưới đoạn tuyến, đóng lại bên phải, kéo căng đoạn dưới đoạn tuyến. Tô Hiểu đứng trên dưới đoạn tuyến, dưới chân hắn, cách 1 mét là nham tương tỏa ra hơi khí, phía trước là cột đá hình mũi nhọn cao gần 10 mét kia, trên cột đá có vài vết nứt nông, từ tốc độ đột phá phong ấn này mà nhìn. Nếu không có mấy trăm năm, Agamem đừng hòng thoát khỏi phong ấn. Xung quanh giếng thẳng, vết cào cho thấy Agamem đã để các thuộc hạ của hắn thử phá hủy phong ấn, nhưng không có tác dụng gì. Occam, cực băng thỏa hiệp sao? Thanh âm như từ lòng đất truyền ra, tựa như phát ra từ trong phong ấn, ta thiếu chút nữa làm thì thắng. Nhưng hắn đã trốn thoát, chỉ để lại áo giáp mà hắn đã gửi lại ý thức. Tô Hiểu lấy ra cực băng vương miệng, mặt trên tỏa ra một luồng hàn khí, xua tan cái nóng xung quanh. Chính là ngươi, chiến tranh, thanh âm trong phong ấn không hề lộ vẻ xúc động. Ta lệnh ngươi, dùng mọi phương pháp có thể, mở ra phong ấn. Từ bên ngoài phong ấn nhìn vào, ngươi ít nhất phải nỗ lực trong mấy trăm năm, cố gắng lên, Agamem, chiến tranh, ngươi vẫn không thay đổi gì cả. Nhìn vậy, ta có thể tiếp tục tín nhiệm ngươi. Nghe Agamem nói xong, một tia hỏa diễm năng lượng từ trong vết nứt của phong ấn bay ra, cuối cùng hội tụ lại thành một dấu ấn lửa. Ta lệ ngươi, khắc dấu ấn này lên thân, để hỏa diễm thôn phệ Doin, mang Doin vương đến đây, bất kể phải trả giá gì, mang hắn đến đây. Tô Hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Hắn cầm lấy khối linh hồn kết tinh, sau đó rót vào đó vi lượng sinh mệnh lực, huyết khí và năng lượng thanh cương ảnh. Khi hoàn thành, hắn ném linh hồn kết tinh vào giữa không trung, nơi dấu ấn lửa đang trôi nổi. Hí, dấu ấn lửa ập lên linh hồn kết tinh, năng lượng trong đó không ngừng xâm nhập vào khối kết tinh. Dấu ấn này không phải thứ tốt, nhưng tác dụng của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể điều khiển quân đội của Agamem. Agamem tại Nhiên Hỏa Chi Địa đã bồi dưỡng ra một đội quân, viêm thú nhân. Về cách Agamem bồi dưỡng ra đội quân này, hiện tại hắn vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Tuy nhiên, có một điểm mà hắn có thể khẳng định, đó là những viêm thú nhân này không có thể xác. Thân thể của bọn chúng được cấu thành từ nham thạch, dung thạch và năng lượng hỏa diễm, còn linh hồn của chúng rất có khả năng là những linh hồn đã chết trận của các hôi thú nhân trong suốt mười mấy năm qua. Nếu có đủ sức mạnh, một yêu quỷ cường đại có thể thu thập những linh hồn này và dùng một phương pháp đặc biệt đưa chúng vào Nhiên Hỏa Chi Địa, qua đó hình thành ra viêm thú nhân. Dựa vào suy đoán này, vị trí của đại lãnh chúa Sherry trở nên rất đáng chú ý. Nàng tự xưng là con gái của Agamem, vậy qua bao nhiêu năm như vậy, liệu Shera chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi? Hiển nhiên là không. Nữ nhân này có vẻ như chính là người giám sát của Agamem bên ngoài. Tô Hiểu nắm lấy linh hồn kết tinh trong không trung. Trước khi phong ấn bị phá, hắn dường như đang chìm trong suy tư, tựa hồ đang nhận ra điều gì đó. Chiến tranh, người không làm ta thất vọng, người vẫn luôn trung thành như những năm tháng đó. Tô Hiểu thì thầm, trong lòng hiểu rõ Agamem không thể nắm bắt tình hình bên ngoài một cách chính xác, rất nhanh ta sẽ cứu người ra ngoài. Dưới chân hắn phát lực, nhảy lên và đồng thời kéo mạnh tay, thu hồi dưới đoạn tuyến. Hắn quyết định lần sau trở lại sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, gom góp tài nguyên và chế tạo ra vài chục khối Apollo phổ thông, để lần nữa hoan nghênh Agamem trở lại với tự do. Tôi hiểu biết rằng khi Agamem thoát khỏi phong ấn, giữa hắn và Agamem chắc chắn sẽ có một trận chiến, một trong hai người sẽ phải chết. Điều này là không thể tránh khỏi, bởi Agamem từng phản bội thân phận chiến tranh ác ma của hắn, nắm lấy Baha như ưng chảo. Trong khi phi hành lên cao, mọi nghi hoặc trong đầu Tô Hiểu đều dần sáng tỏ, hắn đã hiểu vì sao vừa mới tiến vào thế giới này lại bị phong ấn trong hoàn phong thụ. Điều này có thể là do Agamem và tôi vương liên thủ làm ra. Không sai, tôi hiểu cảm giác được. Đây chính là nguyên nhân khiến hỗn độn quân đoàn tan vỡ. Hắn bị Doi Vương tính kế, mà kế hoạch này đã được sắp xếp rất rõ ràng từ trước. Lúc hỗn độn quân đoàn cường thị nhất, hắn với tư cách chiến tranh ác ma, phụ trách toàn bộ chiến tranh ở tiền tuyến, còn các đại lãnh chúa khác thì chỉ huy phía sau. Tổng cộng có 4 đại lãnh chúa, tất cả đều là thuộc hạ của Agamem. Agamem là hắc ám quân chủ của hỗn độn quân đoàn, hắn là người thống lĩnh hết thảy. Mọi sự đều phải đắm chìm trong vinh quang của hắn. Chuyện xấu bắt đầu từ đây. Lúc đó, dù chiến tranh ác ma không có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, nhưng hắn chính là đội trưởng cao cấp nhất, người dẫn đầu bách chiến bách thắng. Nếu so về chỉ huy chiến trường, tôi hiểu thật sự không thể so sánh với một đời trước chiến tranh ác ma, bởi hắn chỉ dựa vào danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Hắn từ đầu đến cuối luôn hiểu rõ điều này. Khi chiến tranh ác ma đạt được công tích lớn, đến giai đoạn sau, hắn đã vượt qua Agamem, các binh sĩ đều cảm nhận rằng họ đang chìm đắm dưới vinh quang của chiến tranh ác ma, chứ không phải vinh quang của Agamem. Công lao của hắn đã che lấp chủ tướng, là một hắc ám quân chủ. Agamem tất nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, điều này không phải vì hắn hẹp hòi, mà là bởi nếu hắn không làm gì đó, hắn sẽ trở thành hắc ám quân chủ đầu tiên bị lưu đày từ trước đến nay. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chiến tranh ác ma với binh quyền trong tay tại hỗn độn quân đoàn có danh vọng thật sự không sợ Agamem. Nếu như đối đầu, cuối cùng, Agamem cũng sẽ bị hạ bệ. Chỉ có điều, 7 phần trong đó thuộc về Agamem. Phát giác ra điều này, Agamem tức giận, nhưng rất nhanh, cơn giận trong lòng hắn chuyển thành nỗi khiếp sợ. Hắn thông qua năng lực của mình, chính tai nghe được, chiến tranh ác ma lại muốn thay thế hắn, trở thành hắc ám quân chủ mới. Và điều này sẽ xảy ra trong thời gian rất gần. Từ đó, Agamem bắt đầu tìm cách đối phó, mãi đến khi Doi Vương bí mật liên lạc với hắn, tuyên bố rằng có thể giúp hắn diệt trừ chiến tranh ác ma, nhưng điều kiện là 1/3 lãnh thổ của Thương Long, đại lục phải thuộc về Doi, và hỗn độn quân đoàn không được phép xâm lược, cần phải lập huyết thệ. Agamem do dự, mục tiêu của hắn từ trước đến nay là thống trị toàn bộ đại lục, xây dựng một quốc gia phồn thịnh, nơi các chủng tộc có thể cùng tồn tại. Hắn muốn phát triển nông nghiệp trước tiên, bảo đảm số lượng dân cư cũng như điều kiện sống sau này. Sau đó, hắn bắt đầu toàn lực phát triển thần bí học. Agamem hiểu rõ một điều, ngoài thế giới này còn tồn tại những cảnh tượng rộng lớn hơn, và trong đó có vô số nguy hiểm, ví dụ như thế giới bên ngoài có những cường giả xâm nhập, năng lượng nguy hiểm tràn vào từ các phương khác nhau. Agamem từng tận mắt chứng kiến một loại lực lượng có thể biến mọi thứ thành tĩnh mịch. Loại lực lượng này đã để lại trong hắn một ấn tượng sâu sắc, khiến hắn suốt đời không thể quên, thậm chí còn khiếp sợ. Không chỉ thế, Agamem còn chuẩn bị đối phó với khả năng ác thần xâm nhập vào thế giới này. Những ác thần đó sẽ hấp thụ thế giới, khiến thế giới này trở thành của riêng hắn, biến nó thành u ám, đổ nát, cuối cùng tiêu vong. Vì vậy, Agamem phải trước tiên thống trị thế giới này, rồi sau đó dốc toàn lực phát triển thần bí học, dùng một nền văn minh siêu phàm mạnh mẽ hơn để chống lại những nguy hiểm từ bên ngoài. Đáng tiếc, Agamem đầy phẫn nộ phát hiện rằng những kẻ thống trị khác lại không đồng lòng với hắn, không nhìn nhận hắn là vạn vương chi vương, không chịu lôi kéo hắn vào liên minh. Vì thế, hắn đã cho đại quân của mình san bằng tất cả, rồi trên những đống phế tích ấy, lại một lần nữa xây dựng nền văn minh mới, để chiếm hữu tất cả những gì trên thế giới này. Và bảo vệ tính mạng của chính mình, Agamem đã đồng ý liên kết bí mật với Doi Vương. Sau đó, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Agamem cùng chiến tranh ác ma bị Doi Vương phong ấn, mất đi hai trụ cột này. Hệ thống quyền lực của hỗn độn quân đoàn lập tức sụp đổ tại giếng luyện ngục. Tôi hiểu đứng trên mặt đất nóng bỏng, hắn có thể cảm nhận được trong khối linh hồn kết tinh mà hắn đang nắm giữ, có một nguồn lực nguyên bản của Agamem, và chính nguồn lực này là mấu chốt để điều khiển đội quân viêm thú nhân. Số lượng viêm thú nhân đại quân hiện tại chưa rõ, nhưng điều tôi hiểu cần làm trước mắt là tập hợp toàn bộ đội quân này, thông qua chiến tranh lãnh chúa để tăng cường chiến lực của chúng. Sau đó, hắn sẽ thêm vào 10 vạn lang kỵ binh, rồi thu thập nguyệt sứ đồ. Cùng lúc đó, trong động đá vôi nhiên hỏa chi địa, mặt đông, ngồi trên ghế sofa, nguyệt sứ đồ đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng dùng ngón tay xoa xoa cái mũi, rất nhanh, nàng nghĩ thầm, không cần phải làm vua về nghỉ nữa. Treo đó cho ta, luân hồi nhạc phiên Piaquia, nguyệt sứ đồ thở dài một hơi, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hiển nhiên, nàng vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.